Lãnh cung thái tử phi, chương 53, trêu chọc, góc truyện audio.com, editor, Âu Dương Nhược Thần. Phượng Vũ Thiên đột nhiên dừng ngựa lại. Vẻ mặt hắn cơ hồ muốn điên lên mất. Không được, nếu cái dạng này trở về, nhất định sẽ tạo ra chuyện không nhỏ đến. Vạn nhất nếu phụ hoàng một mực truy tìm nguyên do thì xong rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Long Y Hoàng đuổi tới bên cạnh hắn, cũng ghìm cương ngựa nghi hoặc nói. Phượng Chữ Lan cùng Khuynh Nhan bọn họ không phải kia như thế nào lại diễn biến thành nông nỗi hôm nay? Phượng Vũ Thiên cúi đầu, Phượng Chữ Lan nằm ở trên lưng hắn vẫn như cũ hôn mê. Khuynh Nhan vốn là đứa con của hình bộ thượng thư, là mười mấy năm trước bởi vì hình bộ cùng mẫu hậu đối nghịch. Bị mẫu hậu diệt trừ, tịch thu tài sản và giết cả nhà. Ngày đó ca ca đi theo Vô Giúp Vui sau đó nhìn thấy Khuynh Nhan. Vốn là phải trảm tận gốc diệt trừ hậu hoạn, nhưng ca ca nói không nên lời mà yêu thích hắn. Vì vậy năn nỉ mẫu hậu đem hắn lưu lại. Mẫu hậu vì cưng chiều ca ca rất nhiều người cũng biết đấy. Đáp ứng ca ca lưu lại Khuynh Nhan cho hắn làm đồ chơi. Nhưng không cho phép ca ca đem hắn ở lại trong cung. Ca ca đành phải đem hắn mang ra ngoài cung, sau lại lợi dụng thời gian mười mấy năm trong lúc đó thành lập một môn phái đan xen giữa hoàng thất và võ lâm. Hoàn toàn đều là vì cho hắn một chỗ an thân kia bây giờ là Long Y Hoàng đột nhiên có điểm hiểu được sự việc đã bại lộ. Ta cũng vậy, không lâu mới biết được chuyện này bởi vì dư đảng năm đó lại đã trở lại. Cho nên ta còn có dự cảm sẽ xảy ra chuyện, ai theo tính tình ca ca. Khẳng định không hy vọng phụ hoàng tham gia chuyện này, nhất là vì Khuynh Nhan. Phượng Vũ Thiên mờ mịt nhìn hướng doanh trại, đi hay ở lại cũng không được, thật sự là phiền toái, ta đem bọn họ dẫn dắt rời đi. Người nhân cơ hội đem Phượng Chữ Lan đưa vào lều ta được rồi. Long Y Hoàng nhìn thoáng qua Phượng Chữ Lan hôn mê, đột nhiên giục ngựa rời đi trước. Phượng Vũ Thiên có chút kỳ quái. Cùng Long Y Hoàng vẫn duy trì một khoảng cách, cứng trở về doanh địa, hắn đi đến cửa hông, thủ vệ quả nhiên đều bị Long Y Hoàng dẫn rời đi. Tuy rằng không biết là dùng phương pháp gì dẫn đi, nhưng Phượng Vũ Thiên không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Đem Phượng Chữ Lan trực tiếp vọt vào lều của Long Y Hoàng. Bởi vì Long Y Hoàng bị thương, bên trong gian phòng chuẩn bị rất nhiều thuốc trị thương. Vì vậy Phượng Vũ Thiên khẩn cấp, hắn buông Phượng Chữ Lan, lập tức bắt đầu vì hắn xử lý miệng vết thương. Khuynh Nhan xuống tay cũng không giống Phượng Ly Uyên ra tay với Long Y Hoàng ngoan độc như vậy. Suýt nữa ở đúng chỗ hiểm, một đao kia của hắn, chẳng qua làm Phượng Chữ Lan bị thương nặng, cũng không có tạo thành nguy hiểm gì. Cho nên Phượng Vũ Thiên chỉ cần xử lý đơn giản một chút là tốt một lát sau. Long Y Hoàng xong việc đi bộ vào lều, làm Phượng Vũ Thiên hoảng sợ. Long Y Hoàng nói, yên tâm, ta đã phân phó xuống. Ta muốn nghỉ ngơi, không cần quấy rầy, ngươi cứ yên tâm xử lý cho hắn là được. Cho dù là phụ hoàng đến hỏi thăm, ta cũng có lý do thoái thác cho mình. Ca ca đối với ngươi như vậy ta chợt cũng cảm giác hổ thẹn. Hắn trước kia đối với ngươi như thế, ngươi lại yên tâm đi. Nói như thế nào đi nữa đều là người phải ở cả đời. Ta cũng không phải vô tâm không phế. Hơn nữa, chỉ bằng mấy ngày nay hắn đối với ta thái độ có chuyển biến. Ta giúp hắn một phen cũng không có là gì. Phượng Vũ Thiên cảm kích gật gật đầu. Xoay người cởi áo Phượng Chữ Lan, chà lau máu trên người hắn, nhanh chóng đem chủy thủ rút ra, dùng khăn mặt ngăn chặn để cầm máu. Nhanh chóng bôi thuốc, Long Y Hoàng hỏi, ngươi có thể chứ, hẳn là không sao, Phượng Vũ Thiên trả lời, mồ hôi, cái gì gọi là hẳn là thuốc trị thương phát huy hiệu quả. Máu rất nhanh liền ngừng, Phượng Vũ Thiên tiếp tục trên miệng vết thương quấn băng vải lên. Khi xác định không có việc gì, giải khai huyệt đạo Phượng Chữ Lan tốt lắm, hiện tại hẳn là không có việc gì, ta đi đem y phục của hắn đến. Ngươi giúp ta chiều cố hắn một hồi. Phượng Vũ Thiên vỗ vỗ tay. Xử lý máu loãng sau đó nói. Có thể hắn mấy ngày này đều phải ở nơi này tị nạn, ta đây đi lấy thì tốt hơn. đỡ để người khác nghi ngờ. Long Y Hoàng nói xong, so với Phượng Vũ Thiên nhanh hơn đi ra lều trại, đợi cho Long Y Hoàng danh chính ngôn thuận mang tới quần áo. Thời điểm chuẩn bị tiến lều trại, bên trong có âm thanh nói chuyện vong ra làm nàng không tự chủ dừng động tác tốt lắm. Hai người các ngươi đều biến thành cái dạng này, lại dây dưa nữa cũng không có ích, ngươi sớm nên quên hắn thì tốt hơn, dù sao ngươi hiện tại cũng có gia đình mình. Phượng Vũ Thiên thanh âm có chút lẫn lộn không rõ. Làm không được, Phượng Chữ Lan lạnh như băng lạnh nhạt cự tuyệt. Vậy ngươi còn muốn cùng hắn như thế nào? Ngươi cho là các ngươi còn có thể giống như trước sao? Hiện tại hắn đã biết năm đó sự thật chuyện diệt môn. Tuy rằng không phải ngươi tạo ra, nhưng hắn cũng sẽ giận chó đánh mèo với ngươi. Phượng Vũ Thiên có chút tức giận. Ngươi gấp cái gì, cho dù hắn cùng ta dạn nứt, cũng không có khả năng cùng ngươi ở cùng một chỗ. Hắn nói hắn hận mỗi người chúng ta, ngay cả ngươi cũng không có khả năng ngoại lệ. Phượng Chữ Lan phản bác nói. Ha, tình huống kia cũng so với ngươi tốt rất nhiều không phải sao? Lúc trước ngươi chính là đem hắn làm sủng vật nuôi vui đùa. Ít nhất ta không làm như vậy. Cho nên, ngươi căn bản không có tư cách lại đi đối mặt với hắn. Phượng Vũ Thiên cơn tức tăng vọt dâng lên. Xong, Phượng Chữ Lan chỉ bình thản nói một câu đem toàn bộ tính khí của Phượng Vũ Thiên đè ép. Hắn yêu chính là ta. Phượng Vũ Thiên nghẹn giọng, nói không ra lời, thở phì phì, Long Y Hoàng ho khan một tiếng, cầm quần áo đi vào. Trong lúc đó đánh vỡ cục diện rằng co xấu hổ hai người. Ta đã trở về, ta đây không làm ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Đi trước, ca ca, chúc ngươi sớm ngày bình phục. Phượng Vũ Thiên không có nhìn Long Y Hoàng, chỉ đối với Phượng Chữ Lan hung hăng nói ngắn gọn. Toàn thân người bốc hỏa tiêu sái bỏ đi. Tình yêu, đối với tiểu hài tử không đủ lực miễn dịch mà nói. Quả nhiên là độc dược chí mạng. Long Y Hoàng đem quần áo đặt ở bên người Phượng Chữ Lan. Ngươi, y phục ban đầu kia toàn bộ đều là máu. Nếu ngươi không muốn đem sự tình náo loạn lên hãy mau xử lý tốt. Ta biết, Phượng Chữ Lan lạnh lùng nói. Xé y phục đã mặc, hoàn toàn không để ý cử động của mình sẽ làm liên lụy đến miệng vết thương. Cuối cùng, hắn phun một hơi thật dài. Cảm ơn ngươi, Long Y Hoàng, ừ, phí dùng để tạ ơn. Long Y Hoàng một bên trả lời, một bên mở cái bình dược mà chính vừa rồi Phượng Vũ Thiên chuẩn bị. Ai, lúc này, thuốc trị thương phải chuẩn bị phần cho hai người phát hiện Phượng Chữ Lan mãi lâu không nói lời nào. Long Y Hoàng ngẩng đầu qua, vừa vặn đối diện hai mắt hắn lóe ra ánh quan sát kỳ quái. Phòng trừng hắn đang suy nghĩ, người này da mặt như thế nào lại dày như vậy? Nghĩ điểm này, Long Y Hoàng nhịn không được cười ra. Như thế nào, chẳng lẽ muốn ta nói, không cần cảm tạ? Ai bảo chúng ta là vợ chồng? Phượng Chữ Lan, ngươi đừng làm ta buồn nôn. Long Y Hoàng lộ ra một cái nét mặt khoa trương buồn nôn. Phượng Chữ Lan cũng có chút buồn cười, hơi hơi động khóe miệng, nhưng không có biểu hiện ra ý cười rõ ràng thế nào. Mấy ngày nay liền ngủ ở chỗ này của ta đi, nếu Phụ Hoàng biết ngươi bị như thế này, nhất định sẽ làm long trời lở đất. Muốn đi dạo chơi ngoại thành vui vẻ đều bị chúng ta vài cái vãn bối làm hỏng. Thật sự đúng là mất hứng. Long Y Hoàng cười nói. Không cần, như vậy sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Hoa, thái tử chúng ta luôn luôn tự cho là thanh cao cũng sẽ lo lắng đến người khác nha. Thật làm cho ta ngạc nhiên không thôi. Long Y Hoàng giả vờ sợ hãi than. Theo sau đó xì một tiếng cười xuất ra. Xong. Thời điểm ngươi suy nghĩ một chút không đúng chỗ, vạn nhất Phụ Hoàng nhìn thấy thương thế của ngươi, chắc chắn truy nguyên do, sợ, bảo bối khuynh nhan của ngươi rất khó thoát khỏi cái chết. Hoặc là, ngươi nghĩ muốn ngày nóng cùng băng bó miệng vết thương, vói ngươi kia tâm lạnh như băng cùng nhau nát hết, ngươi, Phượng Chữ Lan bị nàng câu lạnh như băng tâm kia làm cho sinh khí. Trong lúc nhất thời huyết khí dâng lên. Che miệng vết thương bắt đầu ho nhẹ, thật sự sinh khí, chỉ nói giỡn, hay nói giỡn mà thôi. Đừng tức giận, Long Y Hoàng nửa cười nửa lo lắng vỗ lưng Phượng Chữ Lan. Nghĩ nghĩ, theo bản năng nói, bất quá, nói thật, chúng ta không phải vợ chồng sao? Như vậy, cùng ở một nơi, cùng giường cộng trầm cũng là chuyện rất bình thường nha. Ai dám nói là không phải? Ha ha, lại nói tiếp ta đây làm thê tử. Còn không có hảo hảo hầu hạ ngươi một lần đâu. Long Y Hoàng làm động tác mập mờ. Tiến đến bên tai Phượng Chữ Lan, nhẹ nhàng thổi khí, biến hắn toàn thân cao thấp giống như hóa đá. Long Y Hoàng thanh âm ôn nhu đến không thể ôn nhu hơn. Dù sao hiện tại quan hệ của chúng ta đang chuyển biến tốt đẹp. Cùng phòng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy, khiến cho ta hảo hảo hầu hạ ngươi một lần, bù lại khuyết điểm ngày xưa. Rèn sắt khi còn nóng, cảm tình tăng tiến như thế nào? Phượng Chữ Lan ho khan càng lợi hại hơn. Long Y Hoàng quả nhiên là rèn sắt khi còn nóng. Hai tay nhẹ nhàng chạm trên vai hắn, đè chặt thân thể Phượng Chữ Lan muốn mấy lần thoát ra. Tiếp tục mở ám không rõ trong lời nói. Phượng Chữ Lan, ngươi giết hài tử của ta, vậy bồi thường ta một cái. Chậc chậc, nhìn xem ngươi lớn tốt như vậy nha, ta bộ dạng cũng không tồi. Đứa nhỏ tương lai của chúng ta có phải hay không cũng đồng dạng xinh đẹp nhỉ? Ngươi thích nam hài hay là nữ nhi? Hoặc là, sinh một cái nam hài lại sinh một cái nữ nhi đi. Ngẫm lại nên cho bọn hắn tên gì thì tốt đây. Nam hài nhất định phải khí phách, nữ nhi nhất định phải lộ vẻ diễm lệ cùng tài hoa của nàng hảo khó khăn. Nàng biểu hiện ra vẻ mặt lưỡng nan. Trộm nghiêng đầu đi ở trên mặt Phượng Chữ Lan trộm thơm một cái. Cười đến mức như kẻ trộm chuyên nghiệp. Chàng nói đi, Phượng Chữ Lan, phu, quân, thân, yêu, của thiếp. Phượng Chữ Lan ho khan càng vô ích. Hắn chỉ cảm thấy có một cổ khí tắc ở nơi cổ họng. Chớp mắt, thiếu chút nữa liền khí tuyệt bỏ mình. Ừ, được rồi, diễn trò ăn đậu hủ của người ta như thế cũng đủ rồi nên dừng lại thôi. Long Y Hoàng đột nhiên buông cánh tay ra, thân thể Phượng Chữ Lan không ổn định, cơ hồ muốn ngã xuống giường. Hắn đè nặng ngực, thuận khí, trừng mắt nhìn Long Y Hoàng. Yên tâm đi, bổn tiểu thư cũng không hái danh hoa có chủ, cũng không ép buộc, chỉ là suy nghĩ vì ngươi, cũng vì khuynh nhan của ngươi mà suy nghĩ. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở chỗ này của ta ngốc một đoạn thời gian đi. Sự tình ta sẽ xử lý tốt. Ngươi liền an tâm dưỡng thương, cuối cùng đừng nói là ta ngược đãi trượng phu. Long Y Hoàng cho hắn một cái nhăn mặt. Phượng Chữ Lan lại một lần nữa có cảm giác chuẩn bị té xỉu, hắn lại bị đùa giỡn hắn như thế nào chưa bao giờ biết. Nguyên lai điều Long Y Hoàng am hiểu nhất, chính là đùa giỡn người nhất độc chiêu chí mệnh này. Long Y Hoàng mới dừng nói chuyện không bao lâu. Ngoài lều trại đột nhiên vang lên thanh âm thái giám. Hoàng thượng giá lâm. Phượng Chữ Lan sắc mặt trắng bệch, nhưng Long Y Hoàng thật ra không chút hoang mang, thuận tay xả rối loạn y phục của mình, cao giọng vội vàng hô, phụ hoàng, chờ một chút, chớ đi vào. Bên ngoài tiếng bước chân quả nhiên đình chỉ không tiến. Long Y Hoàng lập tức đứng lên, một bên sửa sang lại quần áo, vừa đi ra ngoài nghênh đón, để Phượng Chữ Lan một mình ở trong. Nói lắp nửa ngày, đều không ra một chữ. Long Y Hoàng ý đồ muốn làm cái gì? Trời biết đất biết, là một người đều nên biết. Long Y Hoàng nhìn như đang bối rối sửa sang lại quần áo. Còn không có sửa sang lại chỉnh tề liền đi ra ngoài. Hoàng thượng vừa nhìn thấy bộ dáng của nàng, nhất thời sửng sốt nửa ngày, có chút ngại ngùng đứng lên, ho khan vài tiếng, miễn đi hành lễ của nàng. Nói. Vốn trẫm là muốn tới hỏi ngươi, có biết hay không thái tử đi nơi nào? Hiện giờ xem ra, các ngươi là thái tử có đi ra ngoài sao? Hắn luôn luôn ở trong lều của y hoàng nghỉ ngơi phụ hoàng. Ngài là nghĩ nhiều đó. Long Y Hoàng cười trộm nói. Đúng vậy, nếu như vậy hắn tại sao không có đi ra? Ách, phụ hoàng, ngài tới quá mức đột nhiên. Hắn tự nhiên hay là đang Long Y Hoàng không nói? Lưu lại một chuỗi im lặng tuyệt chỉ làm cho người tưởng tượng. Phía sau đột nhiên có một ít động tĩnh. Long Y Hoàng quay đầu vừa thấy. Phượng Chữ Lan xốc rèm lên chậm rãi đi ra. trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt khác thường, những thứ khác thật nhìn không ra có vấn đề gì. Hắn đối với hoàng đế hành lễ hạ thấp người nói. Phụ hoàng, tốt lắm, lần này, hai diễn viên đều đến đông đủ. Sự tình cha ra manh mối chân tướng rõ ràng. Lần này, hoàng đế ra mặt già nua cư nhiên cũng có lúc chút không nhịn được. Mù quáng quấy rầy người trẻ tuổi hoàn toàn không phải là một việc sáng suốt mà trưởng giả nên làm. Ách, này nhìn thấy phu thê các ngươi rất là hòa thuận. Trẫm cảm thấy đặc biệt vui mừng như vậy. Sẽ không tiếp tục quấy rầy các ngươi. Bất quá người trẻ tuổi hay là muốn nhiều hơn vẫn nên chú ý thân thể. Nhất là y hoàng, còn có thương trong người. Thái tử, ngươi sẽ đối với nàng nhiều ôn nhu một chút cứ như vậy. Trẫm còn có việc, không cần tiễn, các ngươi trở về đi. Hoàng đế vừa nói hết, vội vàng xoay người như chạy nạn rời đi. Nếu loại sự tình này truyền ra ngoài, hắn làm vua của một nước mặt để ở đâu? Chỗ nào ở đâu? Chỗ nào? Long y hoàng cười không ngừng. Phượng chữ lan thì như là mới vừa bị sét đánh qua, tiếp theo lại như lập tức bị nước lạnh dội vào đầu. Sắc mặt khó coi đến quỷ dị. Vài loại màu sắc không ngừng chuyển đến chuyển đi. Phượng chữ lan, ngươi cam chịu đi, ngươi một đời trong sạch, chung quy là sẽ hủy ở trong tay của ta. Long y hoàng nhịn không được cười to. Tiến lên, lôi kéo làm nũng ở cánh tay hắn. Vô cùng thân thiết nói. Như vậy, chúng ta trở về tiếp tục nha. Phu, quân, thân, yêu, nàng cố ý nói gần từng tiếng. Nói ra rõ ràng vô cùng. Mà ngay cả kẻ điếc đều hiểu được kia là có ý gì. Long y hoàng, ngươi một vừa hai phải cho ta. Phượng chữ lan không thể nhịn được nữa. Ta thực quá mức sao? Phu quân, làm vợ chồng chẳng lẽ không nên là cái dạng này? Cũng là ngươi trách ta trước kia đối với ngươi quá mức vô tình. Tốt lắm đừng nóng giận. Đi, chúng ta trở về lều đi. Ta cam đoan về sau nhất định sẽ đối với ngươi hảo hảo thực ôn nhu. Tuyệt đối sẽ không lại đối với ngươi hung ác. Long y hoàng không khỏi thanh minh cùng Phượng chữ lan. Tức khắc nàng đem hắn đẩy mạnh vào trong. Tại đây nơi dị quốc tha hương. Trừ bỏ lần đầu nàng đối mặt Phượng Ly Uyên ở ngoài cười đắc ý như vậy vui sướng vô cùng. Tựa hồ tìm được cái loại cảm giác này năm đó gặp được quân linh trước kia. Nàng là quận chúa độc nhất vô nhị của Huyền Quốc. Rất được sủng ái sủng yêu thương. Thiên chi kiêu tử, như thế, sẽ không có chuyện gì có thể làm khó nàng. Sau khi Long Y Hoàng đem Phượng chữ lan đẩy mạnh vào lều trại. Ở góc độ người kia luôn luôn quan sát nhìn toàn bộ biểu hiện của nàng Phượng Ly Uyên thẳng thân mình. Xoay người sải bước rời đi, theo đi vào trong lều trại. Tươi cười trên mặt Long Y Hoàng như ánh mặt trời từ từ theo ánh sáng mà ảm đạm xuống. Nàng giúp Phượng chữ lan đến trên giường ngồi xuống, đem hắn ấn ngã, đe dọa nói, ngủ, bữa tối ta sẽ gọi ngươi, sau đó sẽ giúp ngươi đổi dược. Nhìn Long y hoàng biểu tình biến hóa rõ ràng, Phượng chữ lan khó mà nói gì, thế nhưng ngoan ngoãn làm theo phân phó của nàng nằm xuống. Long y hoàng tùy tiện lật quyển sách, lung tung lật lên, ý đồ muốn áp chế sao động trong lòng. Vừa rồi Phượng Ly Uyên nàng lại tại sao không có thấy? Hết thảy, cũng chỉ là ở diễn trò cho hắn xem mà thôi. Cho dù hắn tiến vào hoàng thất, cùng nàng, vẫn là hai người qua đường, miệng vết thương vẫn là ẩn ẩn đau. Phượng chữ lan nằm xuống, nhắm mắt lại, đầu óc đều đầy là bóng dáng Khuynh Nhan. Trong lúc nhất thời, nội tâm cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Hai phu thê này thật là ăn ý, ngay cả nghĩ đến đều là người trong lòng. Đều là như vậy không hẹn mà cùng, vẫn là cùng nhau tưởng nhớ. Cách chương.